Xin biến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng với Đình Duy theo dõi câu chuyện ngắn 7 ngày chờ chết của tác giả nhà văn Hoàng Hữu Các. Các nhân vật trong truyện thì đều dựa vào nguyên mẫu của những cuộc đời có thật. Sau cái câu chuyện này thì cũng sẽ có tiếp tục những câu chuyện khác, cũng là chuyện ngắn của tác giả Hoàng Hữu Các. Rất mong quý vị khán thính giả chú ý theo dõi, đón nghe. Và không để mất thêm thời gian của quý vị khán thính giả nữa, chúng ta cùng đến với 7 ngày chờ chết qua giọng đọc Đình Duy. Quả thật, chị Tứ không còn hiểu được chồng mình nữa. Bỗng dưng anh chị, chồng chị lại nói rằng đúng 7 ngày nữa anh sẽ chết. Đành rằng tính anh Trịnh hay đùa bỡn, nhưng đây không phải là chuyện đùa. Đêm khuya, khi các con đã ngủ say, anh pha trà gọi chị đến ngồi cạnh anh bên bàn và nói cái điều khủng khiếp kia. Giọng anh nén lại, nặng nề ghê gớm, rồi hôn chị như mưa, như gió. Và anh khóc, vừa mếu máo vừa than thở rằng anh thương chị đứt gánh nửa đường, rằng chị hãy vì các con, thương lấy các con, đừng đi bước nữa. Không một người vợ nào dám nghĩ rằng những lời ấy của chồng là không thật. Chị nức nở khi sáng hôm sau thức dậy, anh ghì lấy chị và nghẹn ngào kêu lên đau đớn. Em ơi, chỉ còn 6 ngày nữa thôi. Từ hôm đó anh đòi hỏi chị rất nhiều. Lúc nào cũng đòi được yêu chị, được ôm chị trong vòng tay. Ngày thứ 3, anh bắt đầu viết di chúc. Bản di chúc không phải viết bằng mực mà bằng máu. Anh cân nhắc từng chữ, còn cẩn thận hơn người ta cân vàng. Viết và gạch xóa, rồi xé, mãi vẫn chẳng xong. 10 đầu ngón tay của anh nhăm nhít vết dao cớ. Bắt đầu từ ngày thứ 4, anh bỗng bình tĩnh hẳn lại. Bình tĩnh tới mức trầm lặng, anh trò chuyện với vợ con bằng thái độ dịu dàng, âu yếm nhất. Và mỗi sáng mai thức dậy, anh cũng không nghẹn ngào đếm những ngày sống ít ỏi của anh nữa. Anh bình tĩnh bao nhiêu thì chị Tứ càng hoảng hốt bấy nhiêu. Ruột gan chị như đau xé, không đêm nào chị chợp mắt được. Chị chạy vậy, kêu cứu. Gặp bất kỳ ai chị cũng túm lấy tay họ, khóc lóc, kề lể, tưởng như người đứng trước chị là một vị cứu tinh. Không mấy khi nhà chị vắng người, gia đình, họ hàng, láng giềng kéo đến thăm anh, chia sẻ nỗi lo lắng cùng gia đình anh. Vì sao anh có thể nói như thế? Anh ăn phải cái gì? Ai đã làm gì anh? Cả họ, cả làng hỏi anh những câu ấy, xong anh lắc đầu. Đừng hỏi, đừng biết làm gì. Không cậy được ở miệng anh lấy nửa lời, người ta chỉ còn cách phỏng đoán. Người ta đoán anh bị mất tiền, mất rất nhiều tiền. Người ta đoán anh bị ma xó của mình ngược ám. Người ta đoán mồ mả nhà anh bị động chạm sao đó. Vân vân và vân vân. Anh trở thành một hiện tượng lạ lùng để cả làng cả xã cứ không ngớt bàn tán. Mà chính anh vốn đã đầy những chuyện lạ lùng. Là dân đồng chiêm, nhưng anh không hề biết đến việc đồng áng là gì. Không ai thấy anh ra đồng bao giờ. Mọi việc cày, bừa, cấy, hái, anh thuê hết. Anh chỉ đi buôn sắn thôi. Buôn sắn củ trên miền ngược. Sắn anh mua toàn loại củ to như bắp chân. Về làng lại bán rất rẻ, bán như cho. Vậy mà anh vẫn giàu, có xe cúp cưỡi và vàng đeo đầy tay, đầy cổ. Ấy là một sự lạ. Gần đây anh buôn long nhãn bán sang Trung Quốc. Những người cùng hội đi buôn với anh kể rằng thằng Trịnh buôn bán như tự sát. Long nhãn mua bên này 50.000 đồng một ký, sang Trung Quốc lại cũng chỉ bán mỗi ký 50.000, bán như đổ đi. Vậy mà mặt hắn cứ hơn hớn như đào được ruby, lại tiền xài rất ghê. Bia lon, thuốc ba số, massage tắm hơi, lại còn mua sắm đủ thứ. Thằng này hoặc là cân điêu, 2 ký thành 3, hoặc có phép bùa phù thủy, biến đồng nhân dân tệ thành đồng đô la Mỹ. Nếu không thì sạt nghiệp, chứ giàu làm sao được. Những chuyện lạ lùng về Trịnh kể không bao giờ hết. Thật có, đồn thổi, thêu dệt thêm cũng có. Nó vừa bí ẩn, vừa lạ lùng như thần thoại. Mọi ý đồ tìm hiểu sự thật trong chuyện buôn bán của Trịnh đều vô ích. Ai hỏi, anh cũng chỉ cười khì. Ngày thứ 6, gia đình ép Trịnh phải đi bệnh viện khám. Các bác sĩ kết luận, tim, phổi, thần kinh của anh hoàn toàn bình thường. Kết quả xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm phân đều bình thường. Vậy mà anh vẫn khăng khăng đoán quyết rằng ngày mai anh sẽ chết. Thậm chí anh còn bắt vợ đun cho anh một nồi nước lá ngũ hương để anh tắm. Chưa bao giờ anh tắm kỹ đến thế. Xong anh mang bộ quần áo mới nhất ra mặc. Buổi tối anh lên một cơn sốt rất lạ lùng. Lúc đầu thấy nóng ran hai gan bàn chân, rồi nóng dần lên đầu gối, lên ngang thắt lưng, lên bụng, lên ngực. Cái nóng chạy đến đâu, mồ hôi túa ra đến đấy. Chỗ nào ráo mồ hôi là lạnh, lại cũng lạnh từ dưới lên. Khi cái lạnh lan đến bụng, anh xón ra một tí phân, đen như cục mực tàu. Lúc này, đồng tử mắt anh bắt đầu giãn ra. Giờ thì chị Tứ biết anh đang chết dần từng khúc ruột. Tưởng anh sẽ cắn chặt hàm răng mãi mãi, mang xuống mồ tất cả bí mật về cái chết này. Nhưng không, anh đã kể với vợ câu chuyện rời rạc, đứt mối trong hơi thở gấp gáp của người đang nằm kề miệng huyệt. Trịnh gặp lại Cấm Vầu ngay trên quê hương ông ta. Cuộc tái ngộ thật bất ngờ. May mắn lắm mà, vui lắm mà, Cấm Vầu nói. Mày phải uống rượu với mỗ thôi, lại có cơ hội để làm giàu. Cơ hội để làm giàu. Trịnh đã một lần được Cấm Vầu tạo cơ hội. Một cơ hội có thể làm giàu, rất dễ giàu nữa. Nhưng nguy hiểm. Trận lụt năm 71 lớn quá. Cả vùng chiêm trũng quê Trịnh nổi lềnh bềnh trên mặt nước như một chiếc bè. Nước chưa rút, cái đói đã ập đến. Nông dân bỏ đồng ruộng tứ tán đi làm thuê, đi ăn mày, đi buôn vặt. Cái ba lô hàng bách hóa của Trịnh lúc đó chỉ có vài tá pin đèn, vài chục bánh xà phòng, một ít kem đánh răng. Nó lèo tèo tới mức tất cả có thể bay hết lên một cái mệt. Nhưng mà sống được, vì anh mua tận gốc, bán tận ngọn. Với lại ngày đó, không ai dám buôn to là tự sát. Anh thường bỏ hàng ở chợ Thất Khê, các bà hàng xén ở chợ này thường ăn hàng của anh. Thất Khê, cái thị trấn ấy bé nhỏ nhưng xinh đẹp. Đồng đang ở phía trên, Đông Khê ở phía dưới, ở giữa là Thất Khê. Dòng sông Bắc Khê trong vắt và xanh biếc. Vòng ôm lấy cái thị trấn này như dải lụa thiên thanh, quàng trên cổ một cô gái tuổi dậy thì. Nói đến Thất Khê, ai cũng biết tới tiệm vịt quay của lão Cấm Vầu. Những con vịt giống Bắc Kinh, to béo nung núc, quay vàng mượt thơm lực. Đi kèm với vịt quay là thứ rượu nếp cất khéo, dầm với táo tàu và long nhãn. Cả rượu lẫn cái nhắm trông đều rất đói mắt, mà từ mắt đến miệng chỉ cách nhau có đúng bằng một ngón tay. Trịnh gặp Cấm Vầu ở Thất Khê trong quán của lão. Chính lão đã tổ chức cho Trịnh buôn thuốc phiện. Nói về việc buôn lá phiện, lại cũng phải kể đến Thất Khê, bởi đây là nơi công an và thuế vụ ít để ý đến nhất. Nếu muốn bắt người buôn thuốc phiện, trước hết người ta nghĩ ngay tới hướng Mèo Vạc, Điện Biên, Sơn La, chứ có ai nghĩ tới phía Bắc là đất Quốc Khánh. Bước thêm một bước nữa đã là khu tự trị Choang, Trung Quốc. Chào ơi, cái đất ấy nào có thiếu gì thuốc phiện. Đường dây thuốc phiện của lão Cấm Vầu bắt đầu từ đấy. Mỗi hàng mỗ lo, vốn mỗ trì. Cấm Vầu nói với Trịnh khi hai người ngồi trên một tảng đá giữa dòng sông Bắc Khê. Địa chỉ giao hàng mỗ tổ chức. Mày chỉ đưa hàng về đây là lĩnh tiền công, có làm được không? Tôi làm được. Mày làm cách nào? Tôi may cái ba lô hai đáy, trên đựng xà phòng, pin, đèn, khăn mặt, dưới là hàng của ông. Ngủ như chó, làm thế công an nó ngửi thấy liền. Mày phải làm thế này. Nghe đây, từ Hà Nội lên, mày mang hàng bách hóa. Khi mày về xuôi, mày buôn sắn củ, hàng nằm trong ruột các củ sắn, được chứ? Dạ được. Ông thật là cao kiến. Làm chứ? Vâng. Mày dám thề chứ? Dám, nhưng thề như thế nào? Mày nghĩ xem lời thề nên như thế nào? Không phản bội. Chí phải, mày khá. Con dao nhỏ trong tay Cấm Vầu chạm khẽ vào đầu ngón tay trỏ của Trịnh. Loáng một nhát, anh đã mất một chót ngón tay. Máu chảy ròng ròng vào chén rượu. Rồi lão Cấm Vầu cũng tự cắt tay mình, dò máu vào chén rượu kia. Lão giờ chén rượu máu lên ngang mắt, nén giọng. Xin thề. Xin thề. Trịnh nhắc lại và uống cạn chỗ rượu trong chén. Trịnh nhập vào băng cơm đen của lão Cấm Vầu từ đấy. Anh cũng giàu lên từ đấy. Những củ sắn to bị khoét rỗng ruột và nhồi thuốc phiện vào trong. Không phải khoét từ hai đầu củ sắn, mà khoét dọc củ sắn như cách người ta chiết cây. Khi đã nhét đầy thuốc phiện vào bên trong, chỗ sắn bị khoét được ráp lại như cũ, rồi lấy hồ nếp nhào với đất, đồi, chát quanh vỏ. Ai có thể ngờ được trong những củ sắn kia có thuốc phiện. Những bao tải đầy sắn này Trịnh vứt lăn lóc trên ô tô, trong các toa tàu hỏa. Công an đi qua đá giày vào đấy rồi lại đi. Về Hà Nội, xích lô vừa đậu trước cổng chợ Bắc Qua, đã có mấy chục mụ phe sắn tong tả chạy tới đòi mua, cũng chào hàng, cũng nói thách òm tòi cả lên. Nhưng Trịnh chỉ được phép bán cho người nào hỏi đúng câu này. Sắn đổi hai mùa hả anh? Trịnh đã bán ở chợ Bắc Qua hàng trăm chuyến sắn đổi hai mùa như thế. Lão Cấm Vầu tin Trịnh lắm, lão đã kết nạp Trịnh làm đệ. Điều này đối với Trịnh cũng thích, nhưng không sướng bằng những đêm thất khê. Trong nhà lão Cấm Vầu, cơm no, rượu đủ, làm một trác thuốc viện. Bỗng dưng có một cô bé người Hoa mũm mĩm đẩy cửa và vào. Chào ôi! Lão Cấm Vầu bị trột một con mắt bên phải. Con mắt còn lại của lão tròn, lồi, lại đùng đục, trông như cái hạt nhãn rớt trong vũng bùn. Câu chuyện của Cấm Vầu và Trịnh nổ ra bên mâm rượu, cũng là rượu nếp dầm táo tàu và long nhãn nhắm với món vịt quay. Biên giới mở cửa rồi, mày làm ăn được chứ? Em cũng tạm tạm. Đã buôn phải buôn lớn, buôn vặt bây giờ không đủ tiền nộp mãi lộ. Dạ, nhưng buôn tài không bằng dài vốn, vốn của em còn đoàn lắm. Đừng lo, vốn mỗ chi. Đa tạ đại ca, nhưng hàng gì? Lòng nhãn, thứ này mua bán tự do, khỏi lo ngồi tù. Nhãn Hương Yên, thứ đó bên này chuộng lắm à? Thưa, giá bên này bao nhiêu? 20 nhân dân tệ. Vậy thì cũng vừa bằng giá mua bên Việt Nam, chứ có cước vận chuyển và tiền mãi lộ. Cước vận chuyển mỗ chịu, tiền mãi lộ mỗ chi, được không? Dạ, em xin phục đại ca, mặc dù không lờ lãi gì. Nói thế chứ Trịnh cũng kiếm được kha khá, vì anh mua nhãn tận gốc khi quả còn xanh, gọi là mua lúa non. Rồi đến mùa thu hoạch và thuê người đến chế biến, lấy, nên giá thành hạ. Ba đợt giao hàng, Trịnh đã bán cho Cấm Vầu 16 tấn long nhãn, thu về hơn 200 triệu đồng tiền lãi. Giá như anh bằng lòng như thế, giá như anh đừng tham, giá như... Chuyến thứ tư. Trịnh giao cho Cấm Vầu một lúc 15 tấn hàng. Lão Cấm Vầu sung sướng lắm. Ngoài việc thanh toán tiền hàng rất sòng phẳng, lão còn thưởng thêm cho Trịnh 5 cây vàng. Nhưng niềm vui của lão Cấm Vầu biến nhanh như sao mặc ban mai. Lão sợ, sợ đến toát mồ hôi hột. Phúc tổ 70 đời nhà lão có lẽ phải to bằng trái núi. Bằng không, chuyến này lão sẽ lãnh án tử hình. Lão thoát nạn lần này, âu cũng một phần nữa nhờ thói quen của lão. Vốn là chủ một tiệm ăn, lão Cấm Vầu có thói quen hay nếm. Chính vì trước khi giao long nhãn cho các hiệu thuốc Bắc, lão Cấm Vầu đã nếm thử. Nên lão mới biết, trong 15 tấn long nhãn lần này, có trộn bột đá và bột chì. Chả trách mà cầm túi hàng trên tay, thấy nó nặng khác thường. Vậy là lô hàng kia phải đổ đi. Cấm Vầu mất tiền tỷ, lão cầm lắm. Con mắt độc của lão long lên, đỏ ngầu. Lão ước ao được giáp mặt cái thằng phản bội, lừa đảo kia lúc này. Lão muốn được hưởng cái sung sướng của sự trả thù, được chèn bàn tay rắn như sắt nguội của lão vào cổ cái thằng kia và thít lại, thít chặt mãi. Nhưng Trịnh cũng chẳng phải loại vừa, lừa được lão Cấm Vầu quả ấy, anh đã thắng đậm lắm rồi. Sau đó anh không sang Trung Quốc nữa, chỉ quanh quẩn trong nước buôn đá đỏ. Vào chợ đá đỏ Nghĩa Đàn, đến lượt Trịnh bị lừa, anh vớ phải một viên ruby giả, mất toi hơn 100 triệu đồng. Trịnh đang ngán ngẩm vì bị lõm, thì có một bạn hàng an ủi anh. Việc chó gì phải buồn, bài học nào mà chẳng có giá. Học phí càng cao thì kiến thức về đá đỏ của anh càng chắc. Nếu anh cao tay thì mua mẹ nó một cái máy làm ruby giả, lừa thiên hạ cô ấy mới sướng. Máy ấy mua đâu? Ở bên tàu ấy, Nam Ninh, Liễu Châu, Thành Đô, đâu cũng mò ra được một vài chiếc. Giá bao nhiêu? 28.000 nhân dân tệ. Giấc mộng lừa thiên hạ đã kéo Trịnh sang Nam Ninh. Trước khi đi, anh đã kịp làm một cuộc hóa trang nhỏ, cấy một bộ râu quai nón, sấy một mái tóc bụi đời. Một cô gái xinh đẹp tiếp Trịnh ở gian hàng giới thiệu công nghệ mới. Ông muốn mua máy làm ruby nhân tạo? Vâng, mời ông lên văn phòng của hãng em. Trịnh theo chân cô gái lên lầu 5. Phòng trên lầu không đóng cửa. Cô gái chỉ tay về phía một người đàn ông cao lớn giới thiệu. Ông Lang Lang, chuyên viên về máy ruby. Ông chuyên viên chìa tay ra phía Trịnh. Nhưng khi anh vừa chạm bàn tay ông thì lập tức anh thấy hai cánh tay mình tê dại đi. Hai gã đàn ông khác chụp lên đầu Trịnh một chiếc bao tải to rồi khênh anh đi. Trịnh cảm thấy ô tô đưa anh đi khá xa và đường hơi xấu. xe sóc nảy từng quãng, mùi xăng nồng nặc, mùi thuốc lá tàu ngai ngái. Khi xe dừng và miệng bao tải được mở ra, thì trước mặt Trịnh là lão Cấm Vầu. Trịnh không ngờ được rằng vào phút giây đó, lão Cấm Vầu lại có thể nói với anh bằng cái giọng bình tĩnh đến nhường ấy. Nó như một lời tâm sự. Tao cho mày một đặc ân. Muốn chết ngay tại đây hay chết ở nhà mày, hãy chọn đi, muốn gì được đấy. Trịnh sụp xuống, vái liên địa. Xin tha cho tôi một lần, tôi xin bồi thường mọi thiệt hại. Chết ở đây hay ở nhà mày? Xin đừng giết tôi còn con nhỏ. Chết ở đây hay ở nhà mày? Vâng, xin cho tôi được chết ở nhà, bên vợ, con tôi. Lão Cấm Vầu gật đầu và rút khẩu súng lục từ túi áo ra, chĩa thẳng vào mặt Trịnh. Trong trạng thái mê man, Trịnh mơ hồ cảm thấy nhoi nhói ở đâu đó như có kim đâm vào da thịt anh. Chính người của lão Cấm Vầu đưa Trịnh ra tận cửa khẩu khi anh đã tỉnh lại. Về đi, đúng 7 ngày nữa mày sẽ chết, không thuốc gì cứu được mày đâu. Những người kia nói với Trịnh như vậy. Anh chạy qua cửa khẩu như người bị ma đuổi, và anh thuê riêng một chiếc UAT phóng như bay về nhà. Anh không ngớt giục người lái xe. Nhanh lên, nhanh nữa. Người lái xe vừa nhấn ga vừa ngoái nhìn anh ngạc nhiên. Anh ta đâu có biết, người ngồi trên xe của anh chỉ còn sống được có 7 ngày. Hết. Mời quý vị và các bạn đón nghe truyện ngắn tiếp theo. Người đàn bà một thời danh tiếng. Súng đã nổ và bà Nguyễn đã chết. Các thành viên của đội hành quyết xách súng chạy thục mạng vào rừng, ôm nhau khóc nức nở. Tại sao lại bắn mẹ Nguyễn? Tại sao? Họ bàng hoàng hỏi nhau. 2 trong số 5 người của đội hành quyết sau đó phát cơn điên, chữa mãi không khỏi. 3 người còn lại thì 2 ông gần đây đã chết vì tuổi tác, vì bệnh tật. Người cuối cùng tên Tuấn, năm nay 64 tuổi, tóc bạc như phấn, lưng hơi còng và Tết năm nào cũng trốn nhà ra đi. Ông đi đâu? Ông về đúng cái chỗ ngày trước bà Nguyễn đã gục xuống, thắp hương trên mộ bà, xì sụp khấn vái. Bà ơi, con không bắn bà đâu, không phải con, không, không phải. Ông gào lên và nức nở như con nít. Ông vẫn nhớ như in cái giây phút khủng khiếp ấy. Lúc đó, viên đội trưởng hành quyết hô liền 3 lệnh. Nâng súng, lên đạn, kẻ thù phía trước, bắn. Ở gốc cây trước mặt, bà Nguyễn giật nảy lên, máu và tiếng bà Nguyễn rất rành rõ. Hồn tôi sẽ nhập vào cây rừng và chứng kiến cuộc đời của các người. Viên đội trưởng tiến về phía người bị bắn, đếm to như hét. 1, 2, 3, 4 phát không trúng đích. Rồi y rút súng ngắn ra, dí sát tai bà Nguyễn, bóp cò. 1 phát không trúng đích. Bao nhiêu năm qua, ông Tuấn cứ đinh ninh, phát súng bắn trượt kia là của ông. Ông viện vào điều rất mong manh kia để an ủi lương tâm mình mà sống cho đến bây giờ. Vì tò mò, tôi cũng đã một lần trốn nhà, bỏ hết, bám theo ông Tuấn lên cái bãi bắn ấy. Tôi vịn vào cây rừng rồi vụt phắt tay lại, hoảng hốt như vịn vào một người đàn bà đang run rẩy. Gió thì thầm, tán lá thầm thì. Có phải bà Nguyễn đấy chăng? Bà nói đi, hãy nói thật nhiều, nhưng đừng khóc, thưa bà. Chuyện cũ, vâng, lâu lắm rồi, xưa như một giấc mơ thời thơ ấu, nhưng tôi vẫn muốn kể lại. Vì bà Nguyễn là một nhà doanh nghiệp tài ba. Không, có một lý do nữa, tôi yêu bà. Dù bà sinh trước tôi một thế hệ, nhưng chắc chắn là tôi yêu bà. Trời ơi, nếu tôi sinh cùng thời với bà, hẳn ngày ấy tôi cũng được lĩnh 5 viên đạn vào ngực như bà, và điều đó với tôi là một hạnh phúc vô bờ. Bà ơi, tận bây giờ người Hải Phòng vẫn thường nhắc tên bà đấy. Người ta vẫn thường trầm trồ về bà, người ta nắc nòm khen một bà chủ vật liệu xây dựng giàu có nhất Hải Phòng. Tôi đã nhiều lần xuống chợ sắt, đứng ở nơi xưa bà đã đứng, những lối xưa bà từng đi. Nơi bà lập nghiệp lần thứ 2, cái miền Trung Du xa xôi ấy tôi cũng đã đến. Ở đó không biết từ lúc nào và không rõ ai đã xây cho bà một ngôi đền nhỏ, Những bác nông dân quê mùa không biết tạc tượng, chỉ mình tôi tạc tượng bà trong tim tôi. Người ta sinh ra chưa là triệu phú, bà Nguyễn cũng vậy. Hai cụ thân sinh của bà Nguyễn là những người buôn bán nhỏ, không nghèo, nhưng cũng chẳng phải là giàu. Như phần đông những người con gái thời ấy, bà Nguyễn lấy chồng sớm. Chồng bà là anh con trai độc nhất của một chủ vựa nước mắm. Cả một đời ông bố trần lưng ra lao động, kiếm tiền để cho anh con trai tiêu xài phá tán. Có lần anh chở hai thuyền buồm nước mắm lên Hà Nội bán, rồi lên phố Khâm Thiên chơi một tháng ròng và về nhà với hai bàn tay trắng và cặp mắt lờ đờ như chuột say khói. Sau khi bố mất, anh là người có tài, trong một thời gian ngắn đã đẩy cả cơ nghiệp tới chỗ phá sản hoàn toàn. Bà Nguyễn phải giơ đôi vai bé nhỏ gánh lấy cơ nghiệp của nhà chồng, nuôi năm miệng ăn, chồng, mẹ chồng, hai con trai và bản thân mình. Bà mở một quán ăn nhỏ bán ngầu pín, thịt chó, rượu trắng và bún rối. Chỉ khi Pháp xây dựng nhà máy xi măng Hải Phòng, bà Nguyễn mới đổi hướng kinh doanh. Tây nó làm nhà Tây bằng gì? Bà Nguyễn hỏi các bác thợ xây. Bằng xi măng và sắt. Thế là bà Nguyễn chuyển sang buôn sắt vì bà thấy cả nước Nam ta chưa có một nhà máy nào làm ra sắt cả. Mới đầu kho sắt của bà Nguyễn mới chỉ vài ba tấn, rồi lên hàng chục, hàng trăm tấn. Về sau bà Nguyễn thành bà chúa sắt. Những con tàu khổng lồ chở sắt từ Pháp sang cập bến cảng Hải Phòng và những chiếc xe cam nhông un un chở sắt về kho bà Nguyễn. Làng tôi bấy giờ hơn 800 hộ đậu trên một cồn cứt sắt lớn, bởi tổ nghiệp chúng tôi làm nghề nấu sắt. Quốc sử chép rằng làng Nho Lâm, Diễn Châu, Nghệ An là trung tâm luyện sắt đầu tiên của người Việt cổ. Làng tôi sống nhờ nghề sắt, đóng thuế cho nhà vua cũng bằng sắt. Sắt nấu ra, đồ thành cục, thành thỏi, rèn thành liềm, hái, giáo mác. Cứt sắt thải ra, đồ thành cồn đống, gò bãi thành thổ cư của cả làng. Bà tôi kể rằng, lần đầu nhìn thấy thanh sắt Tây, cả làng tôi mấy đêm liền không ai ngủ được. Những lò than vẫn cháy, cả làng vẫn hồng rực lên. Quặng trong nồi hồng vẫn chảy ra, sáng đến nhức nhối cả con mắt. Nhưng chẳng để làm gì nữa cả, loại sắt thứ cấp, nấu bằng nồi hồng ấy, không bán được nữa. Từ đó làng tôi chuyển sang nghề nông và buôn chữ, ăn cháo, ăn khoai, chặt roi rèn con cháu học hành để sau này có cả mấy chục giáo sư tiến sĩ. Thanh sắt Tây của bà Nguyễn trùm chợ sắt đã về làng tôi năm xưa đấy. Cả tôi, cả ông bà, cụ kỵ của tôi, không ai biết mặt bà. Nhưng chính bà đã buộc cả làng tôi phải đổi nghề bới đất mà sống, mút cá gỗ mà đi thi. Cũng không phải chỉ người làng tôi phải đổi nghề thời đó. Ở đất Bắc này nhiều người phải đổi nghề, sập tiệm vì đã dại dột cạnh tranh với bà Nguyễn trong nghề buôn bán sắt thép. Bà là nhà buôn tài giỏi và độc đoán, không cho phép ai qua mặt, là người đàn bà sắt thép nhất, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Có thể lấy cuộc đời bà Nguyễn để làm ví dụ cho số mệnh. Với người con gái, lấy chồng là việc hệ trọng nhất. Nếu lấy phải một anh chồng hư hỏng, đời người đàn bà sẽ tan nát. Số mệnh đã đặt lên vai bà Nguyễn cái gánh nặng nề nhất. Ấy là ông chồng. Đức lăng quân của bà Nguyễn không biết làm gì cả ngoài việc hút thuốc phiện và chơi cô đầu. Vợ càng giàu, ông càng hút khỏe và chơi khỏe. Ngày ông ngủ ly bì để tối lại lình đi. Ông về nhà trong tiếng gà gáy xao xác, quần áo sộc sạch, tóc tai rối bù, người sực mùi son phấn đàn bà. Rồi một hôm, ông mang về nhà một cô đầu trẻ, sống với nhau tự nhiên như vợ chồng. Cô gái làng chơi danh ma, vớ được lão đàn ông dại gái, cứ bám giết lấy, không chịu nhả ra. Bà Nguyễn đành chịu thua, vì đây là tình trường, chứ không phải là thương trường. Và bà Nguyễn ra đi, mang theo cả hai đứa con trai mà bà yêu quý còn hơn cả con chiên yêu chúa. Bà mẹ, khi yếu lòng, chỗ vịn chắc chắn nhất là đứa con. Ba mẹ con bà Nguyễn rất díu nhau lên Trung Du. Bà Nguyễn không đi ở ẩn, cũng không chạy trốn bất hạnh. Bà không thuộc loại người yếu mềm. Khí chất bà mạnh mẽ, tính cách bà cứng cỏi, đầu óc bà minh mẫn. Con người ấy không dễ sụp đổ. Bà Nguyễn lên Trung Du là để xây dựng một cơ nghiệp khác. Vào năm 1993 này, tôi đã dành nhiều ngày khảo sát lại vùng đồn điền của bà Nguyễn khi xưa. 2.800 hecta đất đồi ngày ấy là cơ ngơi của bà. Bây giờ những quả đồi lúp xúp ấy ngút ngàn chè xanh, còn những khoảng ruộng bậc thang ở thung lũng thì mơn mởn lúa xuân. Có năm Ất Dậu khi bà Nguyễn lên đây, vùng đất này còn hoang dại, mù mịt. Những quả đồi cớm bóng cây, ẩm ướt và đầy sên, vắt. Đêm ngủ trong căn nhà mới dựng tạm, còn ngái mùi tre hương. Bà Nguyễn chốc chốc lại giật mình thon thót bởi tiếng con chăn gió quăng mình rào rào trên tán lá, tiếng con hổ đói mồi tóp tép đâu đó sau trái nhà. Việc đầu tiên của bà Nguyễn là cứu đói. Bà tung tiền ra mua thóc gạo khoai sắn và kêu gọi bà con nông dân đừng đi ăn mày, hãy đi phát rừng, đốt rẫy và nhận thóc gạo về mà nuôi nhau. Hàng chục nghìn người nghe bà đi khai hoang mở đất. Một mình bà chống lại nạn đói năm Ất Dậu. Một tay bà tổ chức khai khẩn cả một vùng bán sơn địa mênh mông và màu mỡ. Bà cho tậu hàng đàn trâu, bò. Bà dựng từng dãy lán trại chứa người làm thuê. Bà tổ chức cấy lúa, trồng sắn, trồng mía. Rồi bà nhập thiết bị từ Pháp về làm đường kính. Hạt đường kính đầu tiên của Việt Nam ra đời ở đây, nơi còn nguyên vẹn cả một nền bê tông rộng rãi và kiên cố mà thời gian và mưa gió không xóa được. Và bà buôn gỗ, khai thác tre nứa, trở về xuôi bán. Bà giàu lên nhanh chóng. Thóc gạo chứa đầy những dãy kho lớn, tiền lên chặt các két sắt. Công việc kinh doanh cuốn hút bà, lấn át cả nỗi sầu muộn riêng tư trong lòng bà. Chỉ về đêm khi các con đã ngủ say, bà một mình, một đèn, một bóng, nỗi trống vắng mới có cơ hội len lỏi vào tâm hồn bà, hành hạ bà đến giàn giụa nước mắt. Nhưng lúc ấy, bà thấm thía sự bất lực của đồng tiền. Người ta sinh ra đồng tiền để phục vụ con người. Có nghĩa là đồng tiền bé nhỏ hơn con người. Nếu không có con người, đồng tiền sẽ trở nên vô nghĩa. Nhưng lúc ấy, bà Nguyễn nghĩ nhiều về hai đứa con trai bà. Chúng sẽ ra sao nếu cả đời chúng chỉ biết có tiền? Bà dọi đèn, lặng im ngắm chúng ngủ. Hai gương mặt bừng sáng kia, chả nhẽ lại chỉ biết có đồng tiền. Không, chúng phải được sống cho đẹp hơn, phải biết đến hoài bão, lý tưởng. Có một đêm, bà Nguyễn đã nghĩ về hai con như vậy, và bà quyết định cho chúng vào bộ đội. Nước nhà vừa độc lập, kẻ thù đang lao vào sâu xé. Làm trai thời buổi này mà không đi giữ nước thì sống làm gì? Bà Nguyễn đã chọn một hướng đi cho các con bà. Và một khi bà đã quyết, có nghĩa là điều đó sẽ trở thành hiện thực. Sau ngày tiễn hai con tổng quân, bà Nguyễn ốm mất mấy hôm. Bà hững hột như vừa bị đánh mất cái gì đó vô cùng quý báu. Bao năm qua, bà chăm bẵm các con. Chúng luôn trong vòng tay bà, hoàn toàn thuộc về bà. Giờ chúng ra đi như con chim đủ lông đủ cánh bay vào bầu trời. Cánh tay tuổi tác của bà không với tới được. Chúng đã thuộc về bầu trời thăm thẳm rộng lớn kia, không còn là của riêng bà nữa. Chúng có thể trở về và cũng có thể không trở về. Chiến tranh như trận cuồng phong và thân phận con người như chiếc lá nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đứt ra khỏi thân cành và cuốn đi. Cuốn mãi đi trong cõi mịt mù. Những điều đó chỉ thoáng nghĩ thôi, bà Nguyễn đã sợ đến vã mồ hôi hột. Xong, bà Nguyễn không giống như những người đàn bà khác. Những khổ đau, phiền muộn không đánh gục được bà. Và lại bây giờ, bà đã là bà chủ đồn điền. Ngày trước ở Hải Phòng buôn sắt thép, bà Nguyễn chỉ có 20 người làm. Còn bây giờ, đồn điền của bà có hơn 2.000 người, gồm nông phu, thợ sơn tràng và công nhân của xí nghiệp đường. Cả guồng máy đồ sộ này trông mong vào sự quán xuyến của bà. Vắng bà, mọi sự sẽ bế tắc và đổ vỡ. Lúc đó, bát cơm manh áo của cả đồn điền sẽ bị đe dọa. Lại nữa, vài năm gần đây đã mọc thêm nhiều đồn điền khác của các ông chủ Tây. Những nhà doanh nghiệp mũi lõ từ bên kia đại dương đã lục tục kéo nhau sang đây, khai khẩn vùng bán sơn địa màu mỡ này và khai thác sức lao động rẻ mạt của những người Việt Nam chân đất. Đằng sau các ông chủ ấy có phủ toàn quyền, có mật thám, cảnh sát và những binh đoàn Lê Dương. Ý thế mạnh, các ông chủ Tây lăm le đè bẹp các ông chủ An Nam. Chỉ nội việc đó thôi đã khiến bà Nguyễn điên máu. Bà âm thầm thách thức tất cả. Không có quân đội, cảnh sát và chính quyền thực dân đứng phía sau. Bà Nguyễn chỉ có tấm lòng, chút tài năng làm giàu và hơn 2.000 người Việt Nam da vàng, máu đỏ. Họ là đồng minh bền chặt của bà. Hơn nữa, bà với họ có chung một tên gọi thiêng liêng, đồng bào. Con ơi, mẹ bây giờ trở nên thừa thãi quá. Ấy là tiếng khóc của bà Nguyễn khi nhận được tin đứa con nuôi hy sinh ngoài mặt trận. Tiếng kêu xé ruột khiến cả đồn điền rưng rưng. Rồi bà Nguyễn ốm liệt giường suốt 6 tháng trời. Song đồn điền của bà vẫn làm ăn hưng phát, lúa vẫn chịu bông, chè vẫn xanh ngát các sườn đồi, và tháng heo may, đồn điền vẫn thơm mùi mật mía. Sau khi bình phục, bà Nguyễn biến đồn điền của mình thành hậu cứ của các trung đoàn bộ đội chủ lực. Bà cho lập những khu lán trại thanh thang, đủ sức chứa hàng nghìn người. Các chiến sĩ trên đường ra trận, dừng chân tại đồn điền của bà, có cơm nóng ăn, có nước suối ngâm đôi chân phòng rộp. Sáng mai khi họ lên đường, bà Nguyễn gửi theo mỗi chiến sĩ một chiếc khăn bông và một nắm cơm. Bà thương các chiến sĩ như con đẻ, họ gọi bà là mẹ Nguyễn. Các chủ đồn điền người Pháp lục tục xách vali về nước, các nhà tư sản người Việt cũng rủ nhau vào Nam. Ấy là khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sắp sửa kết thúc. Người ta đồn rằng sau khi đã đánh đuổi được giặc Pháp ra khỏi bờ cõi, người ta sẽ đánh đến những người giàu. Bà Nguyễn không tin điều đó. Lẽ nào lại như thế? Giàu có đâu phải là tội ác. Nếu làm giàu là tội lỗi thì đất nước này còn nghèo đến bao giờ? Lại nữa, bà Nguyễn càng tin hơn ở sự đóng góp của bà. Nếu không giàu, bà lấy đâu ra 100 cây vàng để hiến cho cách mạng những ngày đất nước còn khó khăn? Nếu không giàu, bà lấy đâu ra hàng trăm tấn gạo để nuôi quân suốt mấy chiến dịch? Bà là người sống đầy tự tin. Nếu thiếu niềm tin và sự tự quyết, hẳn bà không giàu được đến thế. Ngày chiến thắng, các binh đoàn từ rừng rú kéo về xuôi tiếp quản thủ đô. Bà Nguyễn mổ bò, giết lợn, nấu bao nhiêu là cơm, chuẩn bị đón các chiến sĩ. Nhưng các đoàn quân cứ đi qua, đi qua. Bà Nguyễn chạy ra đường, đon đả mời chào. Mời các con vào nghỉ chân đã, cơm nước mẹ nấu sẵn cả rồi. Im lặng, những cặp mắt nhìn bà lạnh băng. Đâu rồi những nụ cười cởi mở cùng những ánh mắt ấm áp của các chiến sĩ? Đâu rồi những tiếng chào mẹ Nguyễn tíu tít và tin cậy? Vì sao mà cả những đứa từng nhận bà làm mẹ nuôi, từng được bà cho áo, cho tiền, giờ đi qua cũng ngoảnh mặt đi? Bà có lỗi gì? Một đoàn quân nghỉ chân gần trạm tiếp đón của bà Nguyễn nhưng chẳng ai vào. Khó khăn lắm, bà Nguyễn mới được phép của cấp chỉ huy nói vài câu với những người lính. Các con, bao lâu nay mẹ xem các con như con, đứa nào cũng là con trai của mẹ. Mẹ dựng lán trại để các con nghỉ chân, mẹ tích trữ gạo thịt để khi các con về thì có cái mà ăn. Nếu mẹ có thiếu sót gì thì các con cứ nói thật để mẹ sửa, các con đừng để bụng và lạnh lùng như thế. Mẹ tủi thân lắm. Cả đoàn quân im lặng như đá. Viên chỉ huy ra lệnh. Nghiêm, đi đều, bước. Bà Nguyễn nhìn theo đoàn quân đi xa dần, nước mắt bà lặng lẽ trào ra, lăn nặng trĩu trên gò má sạm nắng. Chưa bao giờ bà thấy đau khổ và hoang mang như bây giờ. Trời sinh ra bà để làm bà chủ, bà khao khát làm giàu như các thi sĩ khao khát làm thơ, và các nhà chính trị khao khát làm cách mạng. Chẳng lẽ điều đó là tội lỗi? Có cái gì đó buốt lạnh chạy dọc sống lưng, rồi lan khắp cơ thể, khiến bà Nguyễn rùng mình. Bà mơ hồ linh cảm thấy tai họa đang đến gần. Lúc này, nếu bà Nguyễn chạy vào Nam, thì chắc chắn vẫn kịp. Xong, bà quyết không chạy. Là người của kháng chiến, hết lòng vì kháng chiến, bà không muốn biến mình thành con thú bị săn đuổi. Và lại, khi niềm tin đã bị phản bội, thì bà sống thêm nữa cũng chẳng để làm gì. Người ta không thể sống thiếu niềm tin, là người trọng sự trung thủy. Bà Nguyễn biết tin và sẵn sàng chết vì niềm tin. Và súng đã nổ. Hết. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện ngắn thứ ba. Bà chủ tự sát. Biệt thự ấy nhìn ra Hồ Tây. Nó mới được xây cất cách đây 2 năm. Đấy là một trong những căn nhà đẹp và sang trọng nhất thành phố này. Các kiến trúc sư chỉ chê có một điểm là nó quá tốn đất. Vì để làm nhà nhìn thẳng ra hồ, cần phải mở một lối đi vòng khá xa, tổng cộng tới 40 mét. Lại nữa, cái vườn cây phía trước rộng những 80 mét vuông. Đất ở đây, một chỉ vàng một mét. Vậy là bà chủ biệt thự này đã tốn tới 10 cây vàng ngoài diện tích ở. Người ta bảo làm nhà ngoảnh mặt ra ao, hồ là lắm lộc. Vì thế bà Lan không sợ tốn kém. Sự thật bà Lan không hề nghĩ tới điều đó. Từng lăn lộn trên thương trường gần 20 năm nay, bà biết rõ chữ lợi và chữ lộc. Nó là thứ không phải trời Phật nào đổ cho, mà chính bà phải chắt ra từ não và mồ hôi của bà. Thì thoảng bà có cúng vài triệu bạc cho nhà chùa, nhưng đấy là bà thích làm việc thiện, chứ không phải bà cầu mong gì ở cửa Phật, ở những nơi quá nhiều hương khói ấy. Bà chưa hề thắp một nén nhang nào, bà mang tiền đến bỏ vào hòm công đức mà không khấn vái gì. Đôi khi, bà đứng nhìn các ông thích ca bằng gỗ một lát và mỉm cười thầm hỏi. Người ta cúng ông có vài đồng bạc mà xin ông lắm thứ quá. Ông có giận không? Hơn 10 năm trước, một chiều đi hóng mát bên bờ hồ Tây, bà Lan đã tự bảo phải xây một biệt thự nhìn ra mặt hồ xanh này. Biệt thự ấy đã mọc lên đúng ý định của bà. Để thực hiện ý định của mình, bà Lan không hề sợ tốn kém. Tất nhiên, biệt thự nhìn ra hồ thì khả năng bị đột nhập cũng nhiều hơn. Hình như con Mick cũng biết rõ nhiệm vụ của nó. Bên cửa sổ trên lầu, bà Lan treo một quả bóng. Gió thổi làm bóng đung đưa. Ánh đèn hắt bóng của nó xuống mặt hồ chập chờn như cái đầu người. Và con Mick phóng như tên bắn xuống nước vồ những cái đầu ấy. Chưa kể bị con Mick cắn, chỉ riêng tiếng sủa đầy hằn học của nó cũng đủ khiến người ta dựng tóc gáy lên rồi. Hôm nay, con Mick bị xích chặt trong buồng. Mấy cô người làm thì thào với nhau. Bà chủ đề cửa, chờ ông chủ. Sai bét. Người ta thường phán đoán sai về bà Lan. Có lẽ nhờ thế mà bà luôn thành công trong thương trường. Chồng bà phóng xe đi đâu đó từ 3 hôm nay. Bà mặc kệ. Chưa bao giờ bà quan tâm tới sự có mặt của ông trong căn nhà này. Đôi khi có ai bất chợt hỏi tên ông, bà nhíu mày cố nhớ rồi trả lời một cách cáu kỉnh. Bà ngã vào ông vì một phút yếu lòng. Cưới nhau rồi bà mới biết mình lầm. Chao ôi, đấy là một gã đàn ông nhạt nhẽo nhất trần đời. Gã đi rón rén như mèo, ăn cũng rón rén như mèo, làm tình càng rón rén hơn. Sao mà lắm hạng đàn ông bảnh trai và nhạt thích đến thế? Bà thèm một ông chồng mê đắm và mạnh mẽ, yêu bà đến điên khùng, chiếm đoạt bà như con hổ đói vồ một con bê non. Khi giận hắn có thể thẳng cánh nện cho bà một cái tát, một người đàn bà bị chồng tát, rất có thể đấy là một người rất hạnh phúc. Bà đoán chắc như vậy, món hàng khó kiếm nhất là một gã đàn ông cho tử tế, đầu đầu cũng giặt một thứ thanh niên hoi và đàn ông đụt. Ban trưa, khi bơi trên hồ, bà đã nhận được một cái tát. Chàng lao từ bờ hồ bên kia đến với nàng, chàng bơi còn đẹp hơn cả một vận động viên bơi nội thực thụ. Hai tay chém nước loang loáng, thân hình thon và rắn chắc như mình cá chấm, và lao như một mũi tên. Nàng hồi hộp đẩy phao về phía chàng. Anh yêu của em, anh đã mệt chưa? Vịn vào phao của em đây này. Im lặng một lúc, nàng tiếp. Em có đẹp không? Tuyệt vời. Cởi hộ em cái khoa áo tắm. Đừng. Mặc kệ, cởi hộ em. Không được. Với em không có gì là không được. Nàng nói rồi tự cởi áo tắm, nhoài về phía chàng và nhận được một cái tát. Anh đánh em. Phải thế, cho em bỏ cái thói đi. Nhưng anh yêu em và em yêu anh cơ mà. Chúng ta yêu nhau thế là đủ. Làm sao cứ phải làm cái trò ma tịt đấy. Nhưng em là đàn bà. Còn anh là đàn ông. Chỉ những thằng đàn ông chó chết mới vụt mặt vào dục vọng. Anh đã nói nhiều lần rồi. Vợ anh bị bệnh tim. Cô ấy có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Trời ơi, sao con mụ ấy nó sống dai thế? Nó gặp anh đến cồn mòn đi. Đừng nói bậy và đừng khóc. Lặn một hơi thật sâu và rửa mặt. Chàng khoát nước lên mặt nàng, dùng bàn tay lau nước mắt cho nàng. Nàng chụp vội lấy bàn tay chàng hôn như mưa như gió. Rồi nàng bá cổ chàng, viết đầu chàng xuống, vừa hôn tới tấp đôi môi dày và nóng bỏng của chàng, vừa thút thít. Em hư hỏng quá phải không anh? Giờ thì ngoan rồi. Thôi, mặc áo tắm vào để bắt đầu tập bơi. Nàng làm theo mệnh lệnh của chàng một cách ngoan ngoãn như một cô học sinh vỡ lòng. Em chú ý đến điểm này. Hai tay khoát nước cho đều để bơi đường không bị lệch hướng người. Bơi nghiêng một chút để giảm sức cản của nước. Xem đây. Chàng bơi thì phạm một quãng rồi dừng lại đợi nàng. Họ cùng bơi bên nhau một quãng rất xa rồi mới quay vào bờ, ngồi nghỉ trên bậc đá trắng. Tại sao anh gửi trả em tiền? Vì anh muốn tình yêu của chúng ta không bị bẩn đục. Nhưng anh cần có một chiếc xe máy để đi làm. Ờ, anh sẽ cố dành dụng để mua một cái 3 mét nhẹ. Anh không được đi loại xe ấy. Cái đầu nó rung là mỏi tay lắm. Với lại nó bé, không hợp với bóc dáng của anh. Nhưng nó hợp với túi tiền của anh. Thì em cho anh vay. Không vay. Em trả công ngoài những ngày ở trong rừng. Anh có làm thuê cho em đâu. Anh bướng bỉnh quá, ghét lắm. Ghét hả? Ghét. Chàng bế bổng nàng lên rồi ném nàng xuống hồ. Khi nàng nhô đầu lên khỏi mặt nước thì chàng đã biến đâu mất. Mãi sau mới thấy chàng nổi lên giữ hồ và bơi rất nhanh về phía bờ bên kia. Đêm nay, nàng đợi chàng, nàng vừa tắm, da rẻ mát mẻ, tươi nở ra, mới tinh khôi. Chiếc áo kimono khoác hờ trên mình, thanh và nhẹ bẫng. Nàng biết tính chàng không bao giờ làm việc gì lén lút, nên chàng không thể đến vào tối hôm nay. Song bản năng đàn bà cứ bắt nàng hy vọng, tươi hy vọng mỏng manh khiến nàng dạo dực và đau khổ. Tầng dưới, thằng Thư mở video to quá. Nàng đến bên giường ấn vào cái núm đỏ phía đầu. Tiếng thằng Thư hỏi qua cái loa nhỏ. Mẹ gọi con phải không ạ? Ờ. hoặc là con điều chỉnh cho tiếng thật nhỏ lại, hoặc là con tắt máy đi cho mẹ nhờ. Vâng, con tắt ngay đây. Nàng giang tay quay một vòng, kéo kimono rơi xuống nền gạch hoa. Nàng đứng khỏa thân trước gương, mỉm cười mãn nguyện. Cơ thể người đàn bà chỉ phát triển đầy đủ nhất sau khi sinh con đầu lòng, và nếu biết giữ gìn sẽ đẹp mãi cho tới ngoài tuổi 40. Năm nay nàng mới chớm vào tuổi 40, mấy chục năm qua nàng ăn uống rất kỹ lưỡng, ăn cốt khỏe và giữ chặt cơ thể chứ không cốt béo. Nàng lại chăm chỉ tập bơi và thường xuyên đi vũ hội, nên cơ thể nàng vừa nở nang, cân đối, vừa rắn chắc. Bao nhiêu công phu chăm sóc, giữ gìn, nàng chỉ ước được trao chọn cho chàng. Nàng khao khát được dâng hiến. Ông chồng rón rén từ lâu, nàng mất ngủ một phòng riêng. Gã rằn rỗi, ông sẽ đi mát xa. Tha hồ, chú ý đề phòng bệnh sida, nàng đáp một cách tỉnh bơ. Lần đầu tiên họ gặp nhau trong rừng, nàng cũng khỏa thân như thế này. Lúc đó thằng Thư chưa đầy 2 tháng tuổi, bố nó là một tay nát rượu, lúc nào cũng say bí tỉ mà không biết vợ con đói hay no. Gái đẻ mà ngày 3 bữa phải ăn cơm độn sắn khô với mắm tôm và rau tàu bay. Một hôm, nàng bế con về gửi mẹ đẻ. Mày đi đâu? Con đi kiếm ăn, nhất định phải đuổi cái nghèo ra khỏi ngõ, nếu không đời thằng Thư rồi sẽ chẳng ra gì đâu. Nàng đưa cho mẹ một hộp sữa bò rồi biến đi. Ở một bản người Thái, nàng gỡ đôi hoa tai, đổi được một đôi ngà voi. Nàng bọc cặp ngà voi trong mớ rẻ rách rồi chờ cho trời tối hẳn, mới lần biến vào rừng, cắt đường về nhà. Quãng rừng này, có một người đàn bà điên vẫn thường cởi chuồng tồng ngồng, ôm một mớ quần áo rách, đi lang thang nay đây mai đó. Nàng bôi nhọ mặt, rồi cởi bộ quần áo, đóng giả người điên kia. Nàng làm thế, cốt khỏi bị cướp. Mò mẫm theo con đường kéo gỗ của dân sơn tràng, nàng băng rừng khuya một mình. Đêm thẫm như mực, rừng quái đàn và rùng rợn. Con sói đánh mồi ở đâu đó, con chăn gió quăng mình ào ào trên tán lá. Có giống chim gì rất lạ, bay xà ngọn cây, chốc chốc lại hét lên ạc ạc như người bị bóp cổ. Trong gió bỗng thoảng có mùi khẩm thối, chắc có con hổ đang rình mồi đâu đây. Nàng ngồi thụp xuống, cảnh giác quan sát bốn phía. Con hổ ngồi cách nàng chừng 5 bước, hai đốm mắt sáng như lửa lân tinh. Nàng thốt rùng mình, mồ hôi túa ra đầm đìa. Bỗng một luồng sáng đèn ló của thợ săn rọi thẳng vào phía con hổ. Con thú đóng đèn, ngồi im phắc. Súng nổ 2 phát liền, con hổ đổ gục, dậy dẫy. Nàng hét lên, vùng chạy bò rơi cả bọc rẻ quấn cặp ngà. Trong rừng sâu ban đêm, người còn đáng sợ hơn hổ. Chạy một quãng, nàng đứng thở dốc. Bỗng thấy tiếc cặp ngà quá chừng, tiếc đến đứt ruột, rồi nàng khóc òa. Bất ngờ luồng sáng đèn ló rọi thẳng vào nàng. Nàng giật mình vùng chạy và vấp ngã. Nàng nằm co như con trút, cố che bớt thân thể lõa lồ. Lại ông, tôi vừa đẻ chưa đầy 2 tháng. Người thợ săn tắt đèn, quát trong bóng tối. Đừng nghĩ vớ vẩn, chị dậy mặc quần áo vào và nhận lấy cái bọc của chị, nặng ra trò. Nàng lôm côm bò dậy, run rẩy mặc quần áo. Chị liều quá, trông chị chẳng giống người điên một tí nào. Nàng thở phào hoàn hồn, giọng người kia ấm quá. Ấm và rất dễ tin cậy. Mẹ con em đói quá, nên đành làm liều một phen, em sợ. Giờ thì không phải sợ nữa, tôi sẽ đưa chị về tận bản. Cảm ơn anh ở bản nào? Tôi ở đội điều tra rừng, chị không nhận ra tôi là người kinh à? Có, nhưng ở trên này cũng nhiều người kinh, em biết chỗ anh rồi, hôm nào em sang. Đừng sang, tôi cấm chị đấy. Vì sao? Chị cứ biết là không được đến chỗ tôi. Lý do tôi giải thích sau. Từ lần sau chị cứ ăn mặc đàng hoàng đi. Tôi đêm nào cũng đi săn ở quãng rừng này. Nàng cắn chặt môi, im lặng bước. Nàng thầm biết ơn người thợ săn này. Có cái gì đó dâng lên trong lòng nàng, mỏng manh, mơ hồ. Và nàng bỗng thấy sợ, sợ đến lạnh người. Hình như sắp về đến bàn của chị rồi. Vâng, mời anh về nhà em chơi cho biết nhà. Thấy anh cùng về, chắc mẹ em mừng lắm. Chị không mời thì tôi cũng phải ở nhà chị một hôm để giải quyết con hổ này. Tôi phải nhờ chị bán hộ ít thịt hổ, còn da và xương thì gửi lại. Tôi không thể cõng nó về được, nặng lắm. Con hổ giá bao nhiêu? Không bằng một nửa cặp ngà voi của chị. Cặp ngà ấy dài 2m3, thuộc loại quý hiếm. Nhưng muốn mang đi chót lọt, chị phải cưa đôi ra. Và làm như thế là làm giảm giá của nó mất một nửa. Xong nếu để nguyên thế mà mang đi thì sẽ bị bắt. Công an không bắt, thì cán bộ quản lý thị trường cũng vỡ mất. Nàng kinh ngạc hỏi, sao anh biết em mang cặp ngà, tài thế? Người thợ săn cười, vì tôi là người điều tra rừng, Tôi còn biết chị mua cặp ngà ấy của ai, ở bản nào cơ. Xin tò mò một chút. Chị định bán cặp ngà ở đâu? Em định mang về Hà Nội đây, được không anh? Được, nhưng là ông bà nào, ở phố nào? Xin lỗi vì tôi tò mò quá. Thú thực với anh, em chưa biết bán trác thế nào cả. Đói ăn vụng, túng làm càn. Đây là lần đầu tiên em liều thế này. Nếu thế thì thật nguy hiểm. Chị liều quá. Thôi thế này nhé. Tôi bày cho chị hai nơi bán. Một là làng Thiết Ứng, xã Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội. Chị đi về Từ Sơn. Nhưng gần đến Từ Sơn thì rẽ tay phải đi sâu vào khoảng 5 cây số nữa. Chị sẽ gặp một cái làng nghề chuyên làm nghề chạm khắc. Cứ nghe nhiều tiếng đục, lanh canh lách cách thì đúng đấy là làng nghề Thiết Ứng. Làng nào có nghề riêng thì làng ấy có âm thanh riêng. Làng Thiết Ứng làm nghề chạm khắc, âm thanh riêng của làng là tiếng đục. Ở đây tiếng đục là tiếng tim, tiếng của hồn người, nói một ngôn ngữ riêng, thanh, khỏe, lam làm và hào hoa. Chị cứ đứng ngoài đường làng mà nghe, thích tiếng đục của nhà nào thì chị vào nhà ấy mà bán ngà cho người ta. Bán ở đây được giá nhất. Còn nếu chị muốn bán cho nhanh và đỡ phải hỏi thăm đường nhiều thì đến phố Sinh Tử. Chị đi ô tô về Hà Đông, rồi đi tàu điện đến Giám. Từ Giám rẽ tay phải mấy trăm mét là Sinh Tử. Chị chú ý quan sát dãy nhà số lẻ, có một bà bán dao kéo, ngồi trong chứ không bày ra ngoài vỉa hè. Bà này người đẫy đà, da rẻ hồng hào, cổ đeo xà tích. Nhớ cho kỹ đặc điểm này, cổ đeo xà tích. Đằng sau mấy con dao cái kéo của bà ta là cả một kho báu, đủ ngọc ngà, kim cương vàng bạc. Ai muốn mua thứ gì cũng có, và ai muốn bán thứ gì, dù đắt mấy, bà ta cũng đủ sức mua. Có điều, bà ta sẽ trả chị rất rẻ, nhưng vẫn còn hơn phải lang thang ở Hà Nội, mày mò hỏi thăm đường, để rồi bị mất cắp, bị cướp, hoặc bị công an túm được. Chuyện ấy nàng làm đúng như lời chàng dặn. Bà giao kéo Sinh Từ trả nàng 3.200 đồng bằng 4 chỉ vàng. Mừng vui vì thắng lợi, nàng những muốn chạy ngay đến đội điều tra rừng để khoe với chàng. Song chợt nhớ đến lệnh cấm của chàng, nàng lại thôi, đành phải chờ một dịp khác, một chuyến khác. Chuyến sau này, nàng buôn xương hổ, đầy một ba lô cóc xương hổ. Cũng thân gái dặm trường, cũng dừng đêm bịt bùng, nhưng lần này nàng thấy vững tâm hơn, bởi nàng đinh ninh luôn có vệ sĩ đi kèm. Mà quả đúng vậy, khi nàng chuẩn bị sắn quần lội suối, bỗng ngọn đèn ló bật sáng. Đoạn này đã trơn lắm đấy, dịch xuống phía dưới một chút kẻo lại ngã. Nàng cười mừng rỡ, anh cũng qua suối chứ? Tất nhiên, về nhà em sẽ chiêu đãi anh, chuyến hôm nọ thắng to anh ạ. Chị bán cặp ngà được bao nhiêu? 4 chỉ. Tiên sư con bộ phù thủy ấy, ít nhất phải 1 cây. Mẹ kiếp. Nhưng không sao, sau này chị sẽ giàu gấp 10 mũ ấy, hoặc là chị sẽ ngồi tù. Sao thế anh? Có chí làm quan, có gan làm giàu. Chị thuộc loại người có gan. Nhiều người đói thì ngồi nhịn hoặc đi đào củ mài về nấu cháo, chứ không dám liều như chị đâu. Người mình hay ỷ lại, dân trông chờ nhà nước, chồng sống bám vợ, cả nước trông chờ viện trợ của ngoại bang. Ông nọ bà kia cắp cặp ra nước ngoài, xin người ta được vài triệu bạc đã lấy làm mừng lắm, lại còn tự hào nữa. Khen nhau ngoại giao tài, lại có nơi cấy hái xong, cả làng đóng cửa đi ăn mày. Ở Hà Nội còn có một cái phố gọi là phố Gầm Cầu. Nhà một ô chui dưới gầm cầu, trên đầu là đường xe lửa. Họ an phần ở đấy đời đời kiếp kiếp. Trẻ con đang ngủ ngon giấc, tàu hỏa chạy qua, gầm cầu rung chuyển ầm ầm như động đất, như bão ngàn. Thế là giật thót, choàng thức, khóc thét, dãy giụa. 100 đứa trẻ thì cả 100 đứa thần kinh phát triển không bình thường. Vậy mà bố mẹ chúng vẫn thản nhiên, không dám một phen từ giã cái gầm cầu ấy. Rồi vắt óc vắt sức ra mà lo cho con cái một căn nhà khác. Người biết lo xa cho con cái như chị không nhiều lắm đâu. Chị biết lo và biết liệu. Thắng bại trong nghề buôn là chuyện thường tình, nên phải to gan. Một phen đã thỏa mãn, một vố thất bại đã nhụt chí là không đi buôn được. Ví dụ như chị đây, chị vừa thắng chuyện ngà, xong hôm nay chị có thể bại về cái ba lô kia. Tôi ngỡ trong ba lô của chị không phải xương hổ. Có bộ xương hổ mang nấu cao thu được gấp 5 lần tiền bán xương, nên người ta ít bán xương hổ. Nếu chị không thử cho cẩn thận thì sẽ chuốc vài xương sơn dương và xương lợn lòi. Thử bằng cách nào? Quẳng cho chó nhà, nếu nó cụp đuôi bỏ chạy thì đúng là xương hổ. Nếu chó tranh nhau gặp thì không phải hổ. Thử như thế cũng mới chỉ một bước thôi. Còn phải ra đếm từng thứ một. Xương đầu phải có ít nhất là 4 cái răng, 19 đốt xương sống, 22 rẻ xương sườn, 4 chân, đủ 4 móng và 4 cái bánh chè. Đấy, nó phải đủ như thế. Một bộ xương hổ, nếu thiếu một bộ phận nào đó, sẽ bị giảm giá rất nhiều. Nàng lắng nghe, im lặng, chăm chú, như một cô học trò hiếu học. Qua những lời chàng nói, nàng biết chắc là mình đã mua phải xương rầm. Song thật lạ lùng, nàng không thấy tiếc. Mất một khoản tiền không nhỏ, nhưng cũng được một bài học không nhỏ, vậy còn tiếc nỗi gì? Nàng thầm nghĩ vậy và bật cười khúc khích. Chị cười cái gì vậy? Em cười chính em, chắc chắn là em mua phải xương lợn lòi rồi. Khi mua, em chẳng thử gì cả, vì không biết. Thôi, coi như vứt đi. Đừng vứt. Xương con hổ lần trước giờ nấu cao được rồi. Chị dùng bộ xương con hổ kia, cùng với số xương này, nấu một nồi cao hổ, cầm chắc là có lãi. Tôi biếu chị bộ cốt hổ ấy, tôi chỉ lấy bộ ra làm kỷ niệm. Không, ai lại làm thế, anh phải mang về mà dùng, chẳng phải cứ xách súng vào rừng là bắn được hổ. Hôm ấy nếu nó không đe dọa chị, thì chắc chắn là tôi không giết nó. Tôi đã gặp nó nhiều lần ở quãng rừng ấy, nên khi thấy chị chỉ đi một mình vào rừng là tôi phải xách súng đi theo ngay. Vừa đi, tôi vừa cầu trời cầu Phật đừng bắt tôi phải giết nó. Vậy mà vẫn phải nổ súng. Anh là một người thợ săn kỳ quặc. Người thợ săn chân chính nào cũng yêu rừng chị à. Và một cánh rừng không có tiếng hổ gầm, chỉ giật loài gặm nhấm và lũ bò sát thì buồn tẻ lắm, còn gì là rừng nữa. Giả sử tôi mang bộ xương con hổ về cho vào nồi ninh. Chịu, tôi không thể làm như thế được, tàn nhẫn và bội bạc lắm. Với lại tôi sắp phải từ giã rừng, tôi không thể chia tay với rừng bằng một kỷ niệm như thế. Ồ, anh định đi đâu? Nàng hỏi và thở dài não nùng. Tôi xin chuyển về Hà Nội chị ạ. Như lần trước tôi đã nói với chị, vợ tôi bị bệnh tim, ở trên này xa các bệnh viện lớn. Tính mạng của nhà tôi luôn bị đe dọa, sống chết bấp bênh. Quãng đường còn lại khá dài và buồn, ít nhất là với riêng nàng. Nàng cắm cúi bước lặng thinh. Nàng thấy buồn và nhớ nhung một cái gì đó. Rồi đây, quãng rừng này sẽ trống vắng biết chừng nào. Về tới nhà, nàng ráo riết chuẩn bị một bữa cơm chia tay. Nàng bày ra bao nhiêu việc để giữ chân chàng lại. Nhờ chàng kiểm tra lại đống xương trong ban lô xem nó là xương con gì, bắt giảng giải sự khác nhau về màu sắc, mùi vị, hình dáng giữa xương hổ và xương dê, xương lợn rừng. Chàng chỉ vẽ cho nàng tỉ mỉ, thật thà, trong khi nàng thực chất chẳng nghe gì, nhớ gì, nhưng miệng không ngớt vâng dạ, còn cặp mắt to và đen láy thì luôn liếc xéo xuống bếp xem bà mẹ nấu cơm xong chưa. Mẹ nàng rất hiểu con và chiều con, nhưng không thể tài nào xoay kịp. Chàng đứng dậy đưa bàn tay vạm vỡ về phía nàng. Nào, xin tạm biệt. Trời ơi, anh nán lại một lát rồi có lẽ suốt đời chúng mình không còn gặp nhau nữa. Cảm ơn, xong tôi phải về. Tôi đã nói nhiều lần rồi, nhà tôi bị bệnh tim. Mặc kệ, anh nán lại một lát cũng không sao. Công mẹ em nấu nướng từ nãy tới giờ. Xin cảm ơn, thú thực là tôi không ở lại được. Cảm ơn, nàng nhai lại và hờn dỗi, dẫm chân thình thình. Đã thế thì đừng gặp nhau, đừng giúp nhau, cứ để cho con hổ nó vồ em đi. Từ nay chỉ đi rừng phải hết sức cẩn thận. Nên mua lấy một khẩu súng kíp và một con dao. Lên các bản mèo mà mua sẽ được thứ tốt nhất. Rồi chàng đến bên giường, nắm tay thằng bé hơn 3 tháng tuổi. Tạm biệt cháu, lớn nhanh lên. Vì cháu mà mẹ cháu bất chấp tất cả đấy, kể cả cái chết. Giọng nàng ngào ngạt trong nước mắt. Sao thế này anh, chúng ta chia tay nhau suốt đời không gặp lại mà thế này à? Không hẳn là không gặp lại. Về Hà Nội tôi sẽ cho địa chỉ của tôi và chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn, ít nhất là bằng thư. Nàng chụp vội bàn tay chàng, run rẩy áp vào đôi mắt ướt đẫm của mình, cười méo. Thế nhá, nhớ nhá, đừng quên em mong từng giờ. Nàng ngồi bất động trên giường, hai tay đỡ lấy cằm, cặp mắt mở to vô địch. Khi người ta không nhìn vào đâu cả, là họ đang nhìn sâu vào chính mình. Chàng xuất hiện như là một ánh sao băng, đột ngột, ngắn ngủi, trói sáng, rực rỡ, làm mờ nhạt tất thảy các vì sao khác. Giờ đây nàng thấm thía đến tận cùng sai lầm của nàng trong việc kết hôn lần đầu, hấp tấp ngu ngốc, mù quáng, nàng tự mắng mò mình. Lâm Trường tổ chức đêm lửa trại nhân ngày 26 tháng 3, có mời đoàn thanh niên trường cao đẳng sư phạm tham dự. Y đánh đàn guitar, hát các làn điệu dân ca. Đêm hội có biết bao nhiêu người mà nàng chỉ thấy có mình Y. Anh hát nữa đi. Thôi khuya quá rồi, tiếc nhỉ, sao mà đêm hội trắng tàn thế? Lửa trại tàn nhưng đêm chưa tàn, anh sẽ hát cho riêng em nghe. Nàng say sưa, mê đắm, không biết rằng Y đang đưa nàng đi qua thì con gái. Nàng đã khóc khi biết đích xác mình đã mang thai. Nàng ốm nghén suốt 3 tháng ròng, nôn mửa, sợ cơm, nhạt miệng. Đến bữa, một mình Y ngồi uống rượu tì tì, không cần biết đến nàng. Từ đấy nàng coi Y như một ngón tay tật nguyền trong bàn tay nàng, hư hỏng, vô dụng, nhưng vẫn là một phần máu thịt. Xong nàng đã gặp chàng, anh cán bộ điều tra rừng kỳ lạ ấy. Chàng như ngọn gió thổi bùng lên trong người nàng ngọn lửa khao khát, ước vọng và có ý thức nổi loạn. Ngay hôm đó nàng viết đơn ly hôn, cũng ngay hôm đó nàng quyết định sẽ chuyển gia đình về Hà Nội. Nàng không muốn nấn ná ngày nào ở mảnh đất này, nơi hàng giờ nàng phải dõi mắt với những ý niệm buồn. Mẹ nàng ngại sự xê dịch. Bà bắt nàng phải trả lời hàng loạt câu hỏi vì sao phải về Hà Nội, ở đó dựa được vào ai, sống bằng nguồn nào, nghề gì. Nàng say sưa nói về đời sống, văn hóa tinh thần ở thủ đô và nhu cầu học hành của con trai nàng sau này. Nàng kể về một cô bạn học của nàng, thân lắm, con trai cắn đôi, có chồng là cán bộ giảng dạy ở một trường đại học, là chỗ dựa tin cậy của nàng. Nàng kể về trăm nghìn cách kiếm sống ở Hà Nội. Một thằng bé 10 tuổi chỉ cần hai cục gạch đi xếp hàng trước cửa hàng thực phẩm rồi bán chỗ cho mọi người cũng kiếm được mỗi ngày vài đồng bạc. Một đôi trai gái học xong đại học không muốn rời khỏi Hà Nội, suốt ngày xếp hàng mua vé ô tô ở bến xe Kim Liên rồi bán lại cho khách hàng mà cũng đủ sống, lại còn nuôi được những 4 đứa con. Nàng càng kể bà cụ càng khiếp hãi cái xứ sở xa xôi, lạ lùng kia. Qua vài lời kể của con gái, bà cụ hình dung thấy Hà Nội là một bản lớn, nhà cửa san sát, người chen chúc nhau như cây trong rừng chen chúc nhau, dành từng miếng ăn tấm mặc. Đến cả ngụm nước lã cũng phải chen chúc xếp hàng. Bà một hai không đi, song nàng kiên quyết phải đi. Nếu mẹ không đi, thì cứ ở đây. Mẹ con sẽ đi. Rốt cục mẹ đành phải chịu con, vì không một bà mẹ nào đành để con gái chăm xăm dặm trường một mình. Những ngày đầu về Hà Nội, nàng sống bằng nghề buôn tem phiếu. Hóa ra để sống được ở cái thành phố sầm uất này chẳng dễ dàng gì. Lạ nước lạ cái, thường xuyên bị dân phe tem phiếu có sừng có mỏ ở thủ đô chèn ép đủ đường. Nhiều ngày nàng không kiếm được đồng nào. Sau một ngày lang thang trên các hẻ phố, ở các ngã ba đường, nơi cổng chợ, nàng lê bước về nhà với chiếc túi nhẹ tênh. Xong, để mẹ khỏi lo lắng, nàng vẫn phải vờ tươi cười và rút dần vốn ra để giữ cho các bữa ăn không bị sụt. Đêm đêm, khi mẹ già và con nhỏ đã ngủ say, một mình ngồi đếm những đồng vốn đang ngày một teo tóp lại, nàng mới lo. Lo đến không tài nào chợp mắt được. Anh cán bộ điều tra rừng có cho nàng địa chỉ của anh ở Hà Nội, vẽ cả đường đi cẩn thận, nhưng nàng kiên quyết không tìm chàng. Nàng cũng không bảo cho chàng biết rằng mình đã bốc cả nhà về Hà Nội. Quyết không tìm, coi như không quen biết, kèo lại nghĩ là mình chạy theo. Xong nàng nhớ chàng đến nôn nao. Có lần nàng đã đạp xe đến phố Lò Đúc và tìm thấy cơ quan của chàng, nhưng rồi lại quay xe chạy, đạp hộc tốc như bị rượt đuổi. Một buổi chiều giờ tan tầm, nàng bị bắt quả tang trước cửa chợ Hòa Bình. Chỉ bán cho mấy ô phiếu dầu. Nàng đứng như hoa đá, mắt nhìn cắm xuống đất. Thế nào, về đây từ bao giờ? Nàng cắn chặt môi lặng im. Sau khi người thế, chàng khúc khích cười. Tôi hỏi chị về Hà Nội từ bao giờ? Mới về. Mới là mới thế nào? Tôi gửi lên Sơn La 8 lá thư. 7 lá không còn người nhận. Bưu điện gửi trả lại. Chị liệu quá thể. Thế nào? Sống vất vả lắm không? Không đến nỗi nào. Lại còn trối nữa. Người giạc đi thế kia. Sao đứng như mọc rễ ở đấy thế? Lại đây. Chàng nắm tay nàng kéo đến một góc phố vắng. Hôm nào đến nhà tôi chơi, dứt khoát phải đến. Hôm nay tôi có việc bận. Nếu tình hình tài chính căng thẳng quá thì làm thế này. Hãy đến tìm mụ phù thủy phố Sinh Từ. Cứ nói thẳng với mụ ấy. Cháu mới chuyển về Hà Nội. Bà có việc gì cho cháu làm với? Chắc chắn là có việc cho chị làm. Công việc không nặng, tiền công không thấp. Người ta chỉ đòi hỏi mình sự trung thành và tính kỷ luật, bảo sao làm thế. Tuyệt đối không được sai một ly. Chỉ cần sai một ly thôi, đã có thể toi mạng. Luật rừng mà. Thế nhá, xin chào. Chúc may mắn. Nhớ đến nhà tìm tôi. Xin lỗi nhá, tôi vội quá. Nàng đứng ngẩn ngơ. Nhìn mãi theo cái lưng áo bạc trắng của chàng và nàng tức tuổi khóc. Gặp nhau thế này ư? Thế mà mình những nhớ mong chờ đợi. Nàng thập thững bước dọc hè phố, vừa đi vừa chấm nước mắt, chốc chốc lại nức nghẹn. Chưa bao giờ nàng căm ghét chàng đến thế, cũng chưa bao giờ nàng yêu chàng đến thế. Mụ phù thủy phố Sinh Từ trao cho nàng cái làn nhựa đựng 20 búp len. Em xuống ga Vinh, đi xích lô lên ngã 6. Có một người đàn bà trạc 40 tuổi ăn chầu thuốc, xách một cái làn nhựa giống y hệt cái làn này. Trong làn có 2 bó tiền, gói bằng mo cọc. Bà ấy sẽ trao cho em cái làn kia, và em trao cho bà ta cái làn này. Cứ lẳng lặng mà làm rồi lẳng lặng đi, đừng hỏi han gì cả, cũng không phải kiểm tra lại tiền. Mụ im lặng giây lát, khoảnh khắc ấy cặp mắt mụ co lại thành hai đốm sáng nhỏ, sắc lạnh và danh ma. Rồi mụ cười nửa miệng. Chị trả cho em mỗi tháng 300 đồng, tiền tàu xe và ăn uống dọc đường chị lo tất, được không? Nàng suýt reo lên vì mừng rỡ. Mỗi ngày nàng có 10 đồng bạc, hồi đó bắt phở có giá 20 xu. Đúng là một con phe cáo giả. Chàng kêu lên khi nghe nàng khoe về công việc của nàng ở phố Sinh Tử. Mụ ấy giao việc ấy cho chị thì quá khôn. Với khuôn mặt thánh thiện của chị, hẳn không một tay công an nào nghi ngờ gì cái làn nhựa của chị đâu. Cái làn ấy không chỉ có len, không ai trả tiền công mang len cao như vậy. Trong ruột các cuộn len là vàng, kim cương, ngọc trai. Nhưng biết thế thôi, chị đừng tò mò, mất dấu hàng của mỗi là chết đấy. Thế đó, bà nàng bắt đầu sự nghiệp bằng những chuyến mang len vào Vinh. Bây giờ, mỗi khi nhớ lại quãng đời đã qua, nàng thấy những ngày mang len vào Vinh là quan trọng nhất. Nó nhanh chóng kéo nàng thoát khỏi cảnh túng bấn, tạo nên vốn liếng ban đầu, tạo đà cho công việc buôn bán của nàng về sau. Bà Nam chạy con thoi cho bà chủ phố Sinh Tử, nàng có 10.000 đồng. Những cọc bạc mới, thơm phức nằm yên trong tủ. Đồng tiền không bao giờ nằm im, hoặc nó đang sinh sôi, hoặc nó đang chết. Nàng rất hiểu điều này. Đồng tiền của người hoạt động trên thương trường phải như người đánh trận, lăn lóc, xông xáo, vật vã, đầm đìa mồ hôi, sứt sẹo và đôi khi dính cả máu nữa. Chỉ như thế, nó mới lớn lên, sinh con đàn cháu đống. Nhưng ném 10.000 đồng kia vào việc gì? Mở một gánh hàng xén trăng? Hay tổ chức một đường dây buôn lâm sản? Nàng vừa cảm thấy mình dư sức làm được hết thảy những việc đó, lại vừa cảm thấy lành lạnh ở gáy. Phải cạnh tranh với mấy mụ chủ sạp ở chợ. Chỉ nghĩ tới bộ mặt hung dữ và tấm thân đường bệ vì thừa mỡ của mấy bà ấy là đã thấy ngán rồi. Còn buôn vàng thì không thể không đụng chạm tới đường dây của bà chủ phố Sinh Tử. 3 năm, nàng đã kịp hiểu cái đường dây khủng khiếp ấy. Bà là con bạch tuộc trăm vòi, vươn về trăm ngả. Hùng hục hút máu vàng của đất nước. Bà có cả đội quân ngầm đông đúc và hung hãn, sẵn sàng thanh toán bất cứ đối thủ nào bằng cách mánh lới kinh doanh và bằng cả dao găm, súng lục. Còn đi buôn bán lâm sản, chào, đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh. Người Pháp dạy con cái của họ rằng, có tiền trước hết mua bất động sản, sau nữa gửi nhà băng, cái cuối cùng là giữ vàng. Chỉ hay mua bất động sản, đất, nhà ở, bây giờ đang chiến tranh, người ta cố lánh xa các thành phố. Nhưng rồi chiến tranh sẽ kết thúc, người ta lại ùn ùn kéo về Hà Nội. Lúc đó tấc đất sẽ là tấc vàng. Làm cái này cũng phải học, phải phân biệt đất thổ cư với đất mướn, đất nhảy dù, lại nắm chắc giá cả các loại vật liệu xây dựng và tỷ lệ khấu hao để mua, bán không bị hớ. Xong dù có học mấy cũng không học được chữ ngờ. Vẫn cứ phải liều vì lúc nào cũng có thể mất. Có cả trăm lý do làm mất. Mua nhà, bom ném chúng, mất. Mua đất, nay mai nhà nước quy hoạch làm cái gì đó, mất. Mình hớ hênh để bọn đầu gấu nhảy dù vào, mất. Lúc nào cũng có thể mất trắng tay, nhưng nếu thắng thì thắng to. Một có thể thành trăm, thành nghìn. Cần chú ý 2 điểm, mua phân tán ở nhiều khu để nếu mất chỗ này còn có chỗ khác. 2 là bí mật. Ở nước ta buôn một rổ sắn cũng phải bí mật, hở ra là bị cướp. Không cướp đêm thì cướp ngày. Một liều 37 cũng liều, chỉ cứ tiếp tục chạy con thoi cho bà chủ phố Sinh Tử và được đồng nào cứ mua đất, cứ mạnh dạn dốc hết vốn ra, mất thì thôi. Chàng đã tham mưu cho nàng như vậy. Đấy là những lời đáng giá nghìn vàng. Sau 10 năm buôn bán bất động sản, nàng có một món lãi khổng lồ, 430 cây vàng. Thật khó mà giữ được nếp sống bình thường khi mà người ta có hơn 400 lạng vàng trong tay. Không dễ giấu cái nghèo, cũng không dễ giấu cái giàu. Nàng không thể chỉ ăn cá mắm và rau dưa, cũng không thể không đeo dây chuyền, hoa tai, nhẫn vàng. Da thịt nàng mỡ màng hơ hớ kêu gợi, đàn ông bám theo nàng hàng tá. Những gã đàn ông hợm hĩnh, ồn ào, tranh nhau khoe tiền khoe của. Nàng nhìn cái đám ấy với ánh mắt khinh thị và gọi họ là những chú gà trai ngứa cửa. Duy chỉ có một người được nàng chú ý, anh ta ít nói, đẹp trai, tiếng cười ấm áp và rộng rãi. Anh ta ngỏ lời, nàng chìa bàn tay trái đẹp như tay Phật Bà. Xong, hôn lễ được tiến hành tức thì, một cuộc hôn nhân không tình yêu, không một cảm giác hạnh phúc, chỉ lòng tự ái của nàng được vỗ về, nàng trả thù được sự thờ ơ của chàng, cho biết tay, thế thôi. Sự trả thù vì tình bao giờ cũng chồng chất thêm đau khổ. Một gã đàn ông nhạt thách hiện hữu trong nhà nàng, đêm đêm phả cái nhạt nhẽo vô vị vào thân thể nàng. Chỉ 3 hôm sau ngày cưới, nàng đã chán mứa hắn, chán ghét luôn cả ngôi nhà lẫn chiếc giường cưới còn thơm mùi béc ni. Cần có một căn nhà nhiều buồng để sống riêng ra, thoát hẳn cái anh chàng này. Và nàng thuê người thiết kế ngôi nhà rồi gửi bản vẽ đến nhờ chàng xem hộ. Bản thiết kế không đẹp, nó bẩn tiện quá. Với lại bây giờ chưa phải lúc xây biệt thự riêng. Sự giàu có phô phang khiến người ta ghen. Không có gì đáng sợ hơn tính đố kỵ của anh nông dân. Nó triệt tiêu hết mọi sự gắng gỏi, mọi khát vọng cùng những năng lực sáng tạo. Nhà nhàn villa tư nhân mọc lên ở Hà Nội này mà có ai chết đâu. Nàng tranh cãi chỉ để tranh cãi, nhưng biểu hiện của tính nũng nịu còn sót lại. Sau đó là sự vâng chịu tuyệt đối. Với nàng, chàng là chúa tể, một vị chúa toàn năng, và lại chàng cũng đã nhanh chóng chấm dứt cuộc tranh cãi bằng một cái khoát tay và một câu nói rất kiêu sa. Sự phấn chí của những tay mới nổi thật nực cười. Năm đó vào đầu mùa thu, nhà nước quyết định tịch thu những ngôi nhà bất chính, hàng loạt biệt thự bị niêm phong. Từ ngày báo chí đăng trên trang nhất tin các biệt thự bị kiểm tra hành chính, có nơi công an còn nạy cả gạch lát để tìm vàng. Nàng chạy đến nhà chàng, vừa hồn hền vừa reo: Đức Chúa của em, nhà tiên tri tuyệt vời của em. Chợt trông thấy bóng một người đàn bà thấp thoáng phía sau cánh màn gió, nàng buông chàng ra. Chị ơi, chị có ghen không đấy? Em vừa thoát chết chị ạ, và giờ đang phát điên cuồng lên đây. Tôi tin chồng tôi, tin tuyệt đối. Chị mỉm cười độ lượng, không 1% nào cho sự nghi ngờ. Rồi chị ôm ngực ho, cơn ho dài khủng khiếp, tím tái cả mặt chị. Sao chị ho khiếp thế? Nàng hỏi. Nước ứ trong cơ thể, làm lạnh màng phổi, kích thích ho. Chị nói, tôi có cảm giác như phổi tôi sơ tướp ra, và mỗi cơn ho lại làm bắn ra ngoài một số mảnh tế bào phổi. Nàng thấy thương chị đến xót xa, mắt nàng sục sạo khắp căn phòng chật hẹp, toàn những thứ vứt đi. Hai cái quạt con cóc tàng kêu như máy nổ, cái bếp dầu cóc gập, và sách vô thiên lủng là sách. Nàng nói với chàng giọng oán trách. Anh phải làm kinh tế đi, đi buôn. Cảnh vẻ đạo mạo làm gì, trong khi vợ con khổ sở thế này. Mà có phải anh không biết buôn đâu. Biết là một thế giới. Làm lại là một thế giới khác. Không dễ đâu. Với anh thì khó gì. Thiếu vốn hả? Cần bao nhiêu? 10 cây, 100 cây, có ngày tức khắc. Không phải chuyện vốn. Số tôi không đi buôn được. Cung tài bạch, có hóa kỵ. Mang cả núi vàng đi buôn, cũng thua hết. Đừng mê tín, trời ạ, à, cứ thử một chuyến đi. Mất thì thôi, coi như cục vàng đánh rơi. Từ nhà chàng ra về, lòng nàng nặng trĩu niềm ân hận. Chị ấy tốt thế, và khổ quá. Vậy mà mình cứ những muốn giành cướp chút hạnh phúc ít ỏi của chị. Nàng thề, từ nay sẽ giữ mối quan hệ tình bạn với chàng. Nhưng, đấy là lời thề của bộ óc, còn trái tim nàng không thề gì hết. Nó lúc nào cũng rung động trước chàng. Gần đây, ở Hà Nội xuất hiện một nhân vật kỳ lạ. Một kỹ sư xây dựng đã đứng tuổi, người gầy gò, nói hơi ngọng và thường bối rối khi diễn đạt ý nghĩ của mình bằng ngôn ngữ, nhưng lại có thể nhìn xuyên nhiều tầng đất và thấy nhiều điều mà hầu hết chúng ta không thấy. Người ta gọi ông là nhà ngoại cảm. Mới rồi ông làm một việc phi thường, khiến nhiều người phải sửng sốt. Một người mẹ Mỹ sang Việt Nam tìm hài cốt con trai. Bà không có trong tay một tài liệu nào ngoài lá thư cuối cùng của con trai bà gửi từ Tây Ninh về. Bà đành nhờ sự giúp đỡ của nhà ngoại cảm. Hai người suốt ngày này sang ngày khác lội dọc bìa rừng, vốn là trốn từ địa cũ. Bỗng nhà ngoại cảm reo lên: Kia rồi, con bà kia rồi. Sao ông dám đoán chắc dưới vạt đất rậm cỏ này là con tôi? Người mẹ hỏi. Tôi thấy anh ta hớn hở chạy về phía bà, một chân cao một chân thấp. Bà mẹ khóc òa, đúng là con trai bà bị thọt chân từ bé. Sao người Mỹ vốn duy lý và thực dụng, bà cần đồ bằng chứng để tin, bà mở túi lấy ra 50 tấm ảnh lính Mỹ. Ông có thể nhận ra con trai tôi trong số những tấm ảnh này không? Có thưa bà, anh ta đây. Nhà ngoại cảm rút một tấm ảnh, bà mẹ run run. Rất đúng, thưa ngài, ngài là vị thần hộ mệnh của mẹ con tôi. Giờ này tôi chỉ được tiếp xúc với con người mà chưa được gặp các thần thánh. Trong trường hợp này, quả thật tôi không biết ứng xử như thế nào. Tôi là con người, thưa bà. Hoàn toàn là một con người, theo đúng nghĩa của từ này. Bộ hài cốt lập tức được đào lên. Người ta đo xương chân của chàng trai xấu số, thấy một bên chân ngắn, một bên chân dài. Nàng đọc bài viết về nhà ngoại cảm ấy trên một tờ báo. Nàng thích thú, mà không hề cảnh giác, cũng không hề linh cảm trước một mối đe dọa nào. Việc kinh doanh của nàng đang vô cùng thuận lợi. Từ ngày đi buôn đến giờ nàng chỉ chiến thắng mà chưa một lần thất bại. Nàng chưa đủ trải đời để hiểu cái mầm tai họa của người chiến thắng. Và lại lâu nay, nàng liên tiếp giành lấy thắng lợi trên thương trường nhờ hai thứ. Bộ óc của chàng và vận may. Nàng chỉ là người lính trên chiến trường, dũng cảm, thông minh, nhưng không thể dự kiến trước được mọi diễn biến thất thường của chiến trường. Nàng vừa mua một lúc 6 ngôi nhà, đã cho sửa sang, tân trang để chuẩn bị bán. Phi vụ này, nàng ước tính sẽ lãi chừng 1.000 lạng vàng. Nhưng nhà ngoại cảm đã đánh bại nàng. Những người muốn mua nhà của nàng nhờ nhà ngoại cảm xem hộ phần âm và phát hiện thấy cả 6 ngôi nhà nàng đang giao bán đều có hài cốt ở dưới. Người ta hoảng sợ, lặng lẽ rút lui, bỏ mặc những ngôi nhà khang trang của nàng chìm trong hoang lạnh. Nàng chạy tới ngay tư thất của nhà ngoại cảm. Xin ông cứu tôi, nếu không tôi chỉ còn cách tự sát. Xin lỗi, tôi chưa hiểu chị định nói cái gì. 6 ngôi nhà của tôi, 4 cái xây theo kiểu khách sạn mini, 2 cái kia có thể làm trụ sở của các hãng, các công ty, giá hàng mấy nghìn cây vàng. Vậy mà chỉ sau vài lời của ông, không ai dám mua nữa. Nhà ngoại cảm ngồi im một lúc lâu, cố nhớ lại vị trí những ngôi nhà ông vừa đi xem gần đây. Trong một cõi mơ hồ, tăm tối và bí hiểm nào đấy, ông thể hiện lên những hình người, những bộ xương, những cái thây. Ông gãi đầu. Tôi nhớ rồi. Quả đúng những ngôi nhà ấy có những bộ hài cốt. Hài cốt. Người chết mỗi ngày một đông hơn. Những bộ xương mục ấy thì việc gì đến ông? Bao kẻ suốt đời sống trên xương máu của người khác mà có sao đâu. Chỉ thấy họ ngày ngày béo mập ra, giàu ú lên. Vâng, nhưng đấy là một vấn đề khác. Còn chuyện tôi nhìn thấy những bộ xương trong những căn nhà của chị là một vấn đề khác hẳn, một khoa học khác. Ông không thể nói khác cái điều ông biết à? Ông cần bao nhiêu? Mấy chục cây? Tôi sẵn sàng chi. Một nhà khoa học nói dối là tự giết mình. Vàng không thể đổi được cuộc sống. Nàng giận dỗi ra về. Ra đến cửa nàng còn quay lại nhìn nhà ngoại cảm lần nữa bằng ánh mắt căm hờn. Về nhà, nàng gọi điện thoại cho chàng. Anh đến ngay, em có việc rất cần. Nàng đứng sẵn ở cổng đợi chàng, rồi cầm tay, dắt chàng lên lầu. Tay nàng run run, mặt nàng tái nhợt. Chàng linh cảm điều gì đó thật hệ trọng. Em bị đổ bề hết rồi. Cái tay ngoại cảm chết toi ấy nói rằng trong cả 6 ngôi nhà của em đang giao bán đều có những bộ hài cốt. Em đến tận nhà gặp hắn, nhưng hắn không chịu lay chuyển. Sau một lúc lâu im lặng, chàng thở dài. Nếu em biết sớm, đến gặp ông ta sớm thì không đến nỗi nào. Giờ thì muộn rồi. Thì ra chúng ta vẫn chưa phải là những nhà kinh doanh lớn. Nhà kinh doanh lớn phải có linh cảm cực nhạy. Bài báo viết về nhà ngoại cảm ấy có từ hơn 2 tháng nay rồi. Vậy mà chúng ta không để ý gì cả, chỉ đọc nó như mọi ngày nhằm thỏa mãn trí tò mò mà không đọc theo cách của một nhà kinh doanh. Giá như từ đầu ta mời ông ấy hợp tác với mình. Giá như thế, ngoại cảm là một khoa học mới mẻ bí hiểm và nghề buôn phải biết tận dụng hết thảy các thành tựu khoa học. Buôn bán là một nghề khó lắm thay. Nàng nói giàu dĩ nhưng bình tĩnh. Trước chưa có tiền, em thấy tiền hầu như có ý nghĩa rất lớn. Giờ thì thấy nó bình thường, chỉ là một phương tiện thế thôi. Nhưng em vẫn kiếm tiền như điên. Vì em chiến thắng, mọi chiến thắng đều có ý nghĩa. Giờ thì em đại bại. Và thất bại cũng có ý nghĩa. Chàng chen ngang. Với người thông minh, không có thất bại nào vô dụng. Thất bại không phải là con số không. Mọi ý nghĩa không bằng tình yêu. Em hỏi thật, anh có yêu em không? Anh nói đi, nói cho thật. Anh thương em, thương vô cùng. Trên đời này anh chưa thương ai như đã từng thương em. Từ trước, từ những ngày... Thôi đủ rồi. Nàng cướp lời gắt gỏng. Cảm ơn lòng tốt của anh. Anh về đi. Chàng rời biệt thự của nàng, dáng mệt mỏi. Bỗng chàng quay phát lại. Chạy bổ về cái biệt thự mà chàng vừa mới từ đó đi ra. Nhưng muộn rồi. Trên lầu bùng lên một tiếng súng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết 3 câu chuyện ngắn rất hay. Và rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.